Nhìn vẻ mặt mấy người này mà đoán, nơi đó tuyệt đối là một cấm địa. Người không có thân thể vô cùng mạnh mẽ không thể đi vào, từ trước đến nay chỉ có thái cổ thú non thuần huyết mới dám vào tìm kiếm đại cơ duyên nghịch thiên. Một phong ấn giả râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi nói một cách chi tiết cũng không thổi phồng. Cái gì? Ánh mắt nhóc thì lập tức sáng rực, chút phiền muộn vừa rồi bay sạch, nó trở nên cực kỳ phấn chấn. Nơi đó có thể bắt gặp con non của thái cổ mãnh thú. Ta thích nhất đó, cả đám tát tiếng, sinh linh khác tránh còn không kịp, nó ngược lại còn muốn sát lại gần. Công chúa Hỏa Quốc chớp đôi mắt to lanh lợi, nàng nhỏ giọng nói. Tên này bản thân cũng là mãnh thú thuần huyết hình người, so với nhiều chim thần dị thú thuần huyết cũng chẳng kém cạnh gì, vào trong đó chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào. Bảy, đại hồng điều nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực như mắt kẻ trộm, lập tức nhào tới dùng hai cánh ôm lấy tay nhóc tỷ nói. Mang cho, ngươi đã nghĩ thông rồi hả, để ta dắt ngươi đi vào. Nhóc tỷ hỏi, sao lại có thể như thế? Đại hồng điều lắc đầu quầy quầy. Ta mà theo vào nhất định sẽ bị mãnh thú thuần huyết nuốt sống. Mang cho ta một nồi a, ngươi hung tàn như vậy nhất định có thể ăn sống ngược lại lũ con non thái cổ mãnh thú. Ta chẳng cần nhiều, đến lúc đó mang cho ta chút nước canh là đủ rồi. Bình, nhóc thì nắm nồi đen nện thẳng lên đầu nó. Ông, nhịn mày đó, đại hồng điều định nói liều mạng với mày, nhưng nghĩ lại điều đó không thực tế, sau cùng tức giận hộc ra vài từ. Sau khi rời khỏi di tích trong tiểu thế giới ánh dương chiếu khắp nơi, hoa cỏ sán lạn, cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng. Cả đoàn người xuất phát hướng về Bách Thảo Viên, một đội nhân mã cường đại như vậy đi cùng với nhau làm cho không ít sinh linh ven đường sợ bỏ chạy. Đương nhiên, góc truyện audio.com, cũng có vài sinh linh cá biệt ngấp nghé nhìn chằm chằm vào bọn họ, vài lần định động thủ. Nhóc thì không cam lòng chịu yếu thế, quay mặt về phía cặp mắt âm u gào thét thanh âm như sấm rền, sinh linh đáng sợ trong rừng cuối cùng cũng lui bước. Con gì vậy, sao ta có cảm giác kinh sợ đến như vậy? Bọn họ kinh hãi, chẳng hiểu sao ta thấy có chút may mắn vì bên cạnh có một thằng nhỏ hung tàn, bằng không một mình đối mặt với con vật vừa rồi ta chắc sẽ trở thành thức ăn của nó. Đại hồng điểu ra đầu tê dại nói, không phải là sinh linh thuần huyết chứ? Hỏa Linh Nhi nhíu mày. Bọn họ đã đến gần Bách Thảo Viên, dĩ nhiên cảm ứng được mấy đầu sinh linh tương tự. Nhóc thì đề phòng, đối mặt với sinh linh thuần huyết chân chính nó tuyệt đối không dám khinh thường, tuy rằng muốn bắt sống một con nhưng nhất định phải đối đãi thận trọng với chúng. Rốt cục cũng tới gần được Bách Thảo Viên, từ rất xa đã có thể thấy khu vực đó khí lành bốc lên, các loại cây cỏ ở đây đều tỏa ánh hào quang. Đó là một khu vườn linh dược, có hào quang thần thánh bao phủ, ánh sáng lung linh, tinh khí cuồn cuộn, ngay cả thảo dược thông thường ở nơi này cũng trở nên sáng óng ánh, linh khí dày đặc dị thường. Của ta, đều là của ta cả đấy. Mọi người đều nghẹn họng, cái tên kia quả nhiên lại biến thành kẻ mê tiền, hai mắt lóe sáng vô số ngôi sao nhỏ, đang nuốt nước bọt ừng ực. Chú thích, một thần huy, hào quang sáng chói như thần thánh, hai thang, thuốc dẫn để tăng hiệu lực cho vị thuốc chính, ba, nguyên văn. Cù lao e căng sang cổ lão mà tang thương, bãi bể nương dâu, bốn, nguyên văn. Động đậy một chút cũng chẳng muốn động đậy, năm, tiền sử cự hung. Đại hung thần ác sát thời tiền sử, sáu, mặt trời. Theo thần thoại Trung Hoa lúc đầu có nhiều mặt trời là các con chim thần kim ô, sau đó bị hậu nghệ bắn chết sạch chỉ còn một con. Bảy, nguyên văn, ai ăn ai trách chương.